Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, dầu đen. Ta một mực rất lợi hại, gặp may mắn. Một bên khác, băng hải tặc dâu đen cùng quân cách mạnh cũng bạo phát tiếp mạn thuyền chiến. Mà cái này, cũng vì dâu đen thắng đến thở dốc thời gian. Dù sao, hắn có thể không để ý dưới tay mình chết sống tùy ý công kích. Leron nghiên cứu không được. Hắn còn muốn khống chế lực lượng để tránh lan đến gần người một nhà. Đương nhiên, cái này cũng liền dẫn đến lúc đầu liền ở vào hạ phong băng hải tặc dâu đen bị nghiêng về một bên. Giết hại lấy, đáng chết phế vật, liền không thể cho ta kéo dài thêm chút thời gian sao? Chú ý tới mình những cái kia thủ hạ vừa chết một mảng lớn về sau. Dâu đen hùng hùng hổ hổ nói ra, hắn hiện tại là dựa vào lấy không khác biệt công kích miễn cưỡng cùng Dragon đánh ngang. Nhưng các loại thủ hạ tử quang về sau, liền muốn đến phiên hắn bị tập hợp hỏa công kích, người thật đúng là rất máu lạnh. Dragon giễu cợt nói, ngu xuẩn, hải tặc vốn chính là lãnh huyết sinh vật. Nói cái gì đồng bọn người nhà, đó mới là ngu xuẩn cực độ. Dầu đen liếm láp khô ráo khóe miệng, không kiêng nể gì cả đem hắc ám lan tràn đến những hải tặc đó cùng quân cách mạnh trên thân. Cuồng phong long vương thổ tức, Dragon mặt không đổi sắc, quả thực năng lực phối hợp long chảo quyền công kích đánh trước người không gian bên trên. Hưu, cuồng phong khuấy động, tại tạo nên từng vòng ripple đồng thời, vậy mà đem hay không gian đều cho xua tan. Hỗn đản này vậy mà đem phong khai phát đến liền hắc ám đều có thể xua tan trình độ. Dầu đen trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Quả bóng tối mặc dù là sở hữu quả thực khắc tinh, nhưng hắn đạt được năng lực này thời gian cũng không tính dài. Tại khai phát trình độ bên trên còn kém rất rất xa Dragon loại này siêu cấp cường giả. Ngay tại Dragon đánh ra long chảo quyền trong nháy mắt, Siliev toát ra đi vào phía sau hắn nhất đao chém ngang. Đao quang chói lọi, phảng phất đem trước mắt không gian đều cho cắt chém. Dầu đen nắm lấy cơ hội chư đột mãnh tiến, ánh mắt hung ác đưa bàn tay móc hướng Dragon ở ngực. Trong chiến đấu còn muốn lấy đi cứu người, người ngược lại thật không hổ là tên ngu xuẩn kia lão cha. Thật sự là, giống như đúc ngu xuẩn, lấy dầu đen tin tức con đường, tự nhiên là biết Dragon thân phận, bất quá, Dragon lại là đối này thờ ơ. Bình tĩnh nghiêng người sang thể, giang hai tay ra đột nhiên bắt lấy một trước một sau công tới hai người. Sau đó, dùng lực hướng xuống quảng qua, oanh, một tiếng oanh minh, hai cái có hình người trống rỗng xuất hiện tại bong tàu. Đối phó ngươi, không cần thiết thái cẩn thận, Dragon nói, không buông tha nhắm ngay phía dưới trống rỗng lại là một cái mãnh kích. Gia hỏa này không hổ là cùng Sakazuki cái kia hỗn đản một dạng quái vật. Siliev cấp tốc né tránh, ánh mắt vô cùng che lấp. Hắn vốn chính là chính phủ thế giới vì ứng đối hải quân bản bộ ba đại quái vật, mới có thể cùng Magellan còn có kinh cùng nhau được tuyển ra Impel Down. Chỉ tiếc, ba người bọn hắn so với Sakazuki ba người một mực phải yếu hơn nửa cấp độ. Dầu đen thì là nhất quyền đánh vỡ bong thuyền, từ Dragon sau lưng vị trí nhảy ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chụp vào Dragon gót chân. Dragon đem kiến văn sắc bá khí hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Tại bong thuyền vỡ vụn trong nháy mắt liền cảm giác được dầu đen động tác. Quay người nhất chảo vồ xuống, cùng dầu đen quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, Dragon lui lại nửa bước. Dầu đen lại là đụng nát tầng tầng thân tàu, từ đỉnh chóp một đường rơi xuống đến lớn nhất tầng, kém chút đã bị đánh rơi vào đại hải. Đáng chết tạp chủng, dầu đen giận mắng một tiếng, nghe đến phía dưới nước biển va chạm thuyền thanh âm sau đột nhiên có chút ý động. Nước biển dù sao không phải hải lâu thạch, coi như mất đi đại bộ phận thể lực, lấy hắn thực lực muốn chạy trốn cũng vẫn là có thể làm được đến. Hắn tịnh không để ý Siliep chết sống, làm hải tặc nên buông tay thời điểm liền muốn buông tay. Nhưng vấn đề là, quân cách mạnh bên trong tựa hồ có không ít ngư nhân. Nhảy xuống biển hạ tràng rất có thể là đem quyền chủ động giao cho trong tay đối phương. Muốn nhảy xuống biển sao? Dâu đen còn đang do dự. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến bạo động thanh âm. Không tốt, là hải quân đến. Đáng giận, đều là bọn này đáng chết hải tặc hải. Rõ ràng là các ngươi bắt lấy chúng ta không thả. Bị tân hải quân truy kích nửa tháng, vừa trốn tới liền gặp gỡ quân cách mạnh, còn không có đánh xong, hiện tại lại gặp gỡ hải quân bản bộ hạm đội. Ô khi hải tặc rất khó khăn, ta cũng không tiếp tục khi hải tặc. Nghe được phía trên truyền đến động tĩnh, dâu đen mừng rỡ, có chút may mắn cảm thán nói, ta rốt cục là vận khí tốt một lần, nếu là vừa nhảy xuống biển liền đến hải quân. Dâu đen khóe miệng giật một cái, không dám nghĩ thêm nữa qua, cấp tốc nhảy đến boong tàu. Ngươi cái tên này cũng quá chậm. Nhìn thấy dâu đen rốt cục lên, toàn thân đẫm máu Siliep một mặt u oán nói ra, thật có lỗi, vừa rồi rớt xuống hải lý kém chút liền bị cuốn đi. Dâu đen giả mù sa mưa cười nói. Một bên khác, Dragon cũng dừng lại chiến đấu, nhìn về phía phương xa, tựa hồ là đang suy nghĩ còn có hay không tiếp tục chiến đấu tất yếu. Dragon, dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm hải quân kiếm tiện nghi. Dâu đen chủ động nói ra. Dragon cũng không do dự bao lâu, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Vậy lần này coi như số ngươi gặp may. Tặc ha ha ha, ta một mực rất lợi hại gặp may mắn. Tất cả mọi người nghe, toàn thể rút lui. Dâu đen thanh âm đột nhiên trì trệ, bởi vì đáp lại hắn là một mảnh chướng mắt huyết hồng. Hắn còn sót lại hạm đội đã toàn quân bị diệt. Băng hải tặc dâu đen lại cùng hai năm trước một dạng, chỉ còn lại có hắn cùng Siliep hai người. Dâu đen con mắt đỏ lên, kém chút nhịn không được lửa giận qua tìm Dragon liều mạng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là dàn xuống đến, dùng bi phẫn muốn tuyệt thanh âm hô to nói, Siliep, chúng ta đi. Siliep khóe miệng co giật, dâu đen câu nói mới vừa rồi kia nhất định là nói đùa sao? Cái này đều gọi gặp may mắn, này không may mắn đến thê thảm đến mức nào a? Dragon cũng không thèm để ý dâu đen này cừu thị ánh mắt, liền chính phủ thế giới hắn đều không để ý, một cái dâu đen ác ý lại tính được cái gì? Một bên, Gia Bần có chút khẩn trương tiến lên hỏi nói, thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Người chỉ huy bọn họ tiếp tục tiến về ngư nhân đảo. Ta đến cùng lão bằng hữu tâm sự. Dragon thanh âm trầm ổn, không có nửa điểm kinh hoàng. Có thể hải quân lần này là Longinus dẫn đội, mà lại Victor đại thúc bọn họ đều không ở nơi này. Gia Bần lo lắng nói ra. Hắn biết lão sư thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn thế giới đều là lợi hại nhất mấy người một trong, nhưng đối phương thế nhưng là thật thế giới mạnh nhất, lại càng không cần phải nói, tại hạm đội của đối phương bên trên còn có thể có hắn hải quân đại tướng. Bất luận nhìn thế nào, lão sư đều không có nửa điểm phần thắng. Không cần lo lắng, ta cũng không có tại hải quân trong hạm đội cảm giác được bao nhiêu khí tức quen thuộc. Xem ra, hắn giống như chúng ta phân tán bộ đội. Dragon trấn an nói, thế nhưng là, Gia Bần còn dự định nói cái gì? Cũng là bị Dragon cường ngạnh cắt ngang. Không cần phải nói, ngươi bây giờ muốn làm, cũng là gánh tốt chính mình trách nhiệm. Gia Bần thở sâu, trọng trọng gật đầu nói. Ta minh bạch, thủ lĩnh, PS, canh, 3, hẳn là tại sau nửa giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.